Chinh phục dị giới, chương 2, khởi động hệ thống, gocchuyenaudio.com. Thành Liên năm nay 14 tuổi, từ khi còn nhỏ đã bị bạn bè sỉ nhục và chế nhiễu bắt nạt vì nàng là một đứa tạp chủng của vương gia tộc, đã thế còn không biết tu luyện. 14 tuổi mới chỉ là một luyện khí sư tầng 1 mà thôi, vì vậy cũng không ai muốn bồi dưỡng nàng tu luyện cả, nên hiện tại Thanh Liên một người bình thường cũng không bằng. Còn mẹ của Thanh Liên là Vương Lan lúc trước không biết vì sao và như thế nào lại từ đâu đem về một cái thai mà cái thai này lại hoàn toàn không biết là của ai. Chính vì vậy các trưởng lão của vương gia tộc đã phản đối rất kịch liệt chuyện này và muốn đuổi mẹ con nàng ra khỏi tộc. Nhưng vương gia chủ Vương Khang vì là đại ca của Vương Lan nên đã bảo vệ muội của mình đến cùng và giữ hai mẹ con nàng ở lại. Nhưng từ khi Thanh Liên sinh ra đến giờ mẹ con hai nàng đã không có một ngày được hạnh phúc, chịu đủ vô cùng nhiều uất ức mà không thể nói ra được, bị mọi người xì vả. Ở trong gia tộc hai mẹ con họ không khác gì những gia nô người hầu. Vương Yên là con gái thứ hai của đại phu nhân của vương gia, năm nay 16 tuổi đã là luyện khí sư tầng 5. Từ nhỏ đến lớn đều nhìn ngứa mắt Thanh Liên vì Thanh Liên từ nhỏ đã tỏ ra là một mỹ nữ xinh đẹp 14T, đã tỏa ra khí chất của một đại mỹ nhân. Chính vì vậy Vương Yên luôn ghen tị Thanh Liên nên đã luôn bắt nạt nàng rất nhiều. Trong một lần Thanh Liên đang ngủ thì đột nhiên thị vệ của vương gia chạy ập vào bắt nàng lại và đổ tội cho nàng là ăn trộm trang sức của đại phu nhân và nhốt nàng vào sơn mạch sau núi của vương gia tộc. Hai mẹ con Vương Yên và đại phu nhân thì bên cạnh cười thầm, mặc dù Thanh Liên đã cố gắng giải thích nhưng không ai tin nàng cả. Sau đó nàng bị đem nhốt một tháng trên núi Mao Sơn. Sau ba ngày ở sau núi. Hừm, đây là đâu? Mã Thiên từ từ mở hai mắt ra quan sát xung quanh, ánh sáng bên ngoài chiếu thẳng vào mắt hắn làm hắn hoa mắt. Ai ra, đau đầu quá, chuyện gì đây, mình đang ở đâu thế này? Mã Thiên nhìn ngó xung quanh sau đó nắm tóc của mình, thì nhớ chuyện bữa hôm trước. Đột nhiên sau đó một loạt thông tin đổ ập vào trong não của hắn. Tóc dài, chẳng lẽ mình đã thật sự xuyên Việt rồi sao? Mã Thiên đưa hai tay sờ soạng lung tung khắp cơ thể mình thì thấy ngực mình của mình to hơn bình thường, sau đó sờ xuống dưới thì đúng như những gì hắn suy đoán. Cơ thể này lại còn là phụ nữ nữa. Hắc hắc, phải chăng mình xuyên Việt thành Thanh Liên? Mã Thiên ngơ ngác cười cợt và xử lý những thông tin hắn mới nhận được. Một lúc thì chợt nghe đến một âm thanh quen thuộc vang lên bên tai. Đinh, chào mừng người chơi Thanh Liên đến với hệ thống game. Để bắt đầu khởi động hệ thống, xin người chơi vui lòng tập trung tinh thần vào đầu để khởi động. Mã Thiên thấy vậy cũng khá là hiểu tình hình hiện tại, đúng như hắn nghĩ, hắn đã thật sự xuyên không nhập vào người Thanh Liên. Nên không nói gì, chỉ khoanh chân xuống đất cố gắng tập trung tinh thần vào não hệ khởi động hệ thống. Đinh, hệ thống khởi động thành công, xin người chơi vui lòng nói. Mở hệ thống, để đăng nhập, mở hệ thống, một bảng thông tin hiện lên trước mắt Mã Thiên trông giống như một cái màn hình TV cảm ứng ở trái đất. Đinh, thông tin người chơi: tên, Thanh Liên, tuổi, 14, giới tính, nữ, LT, hoặc nam, GT, tộc nhân tộc, căn cốt 1 sao, LV, 1, 0, 10, HP, 20, MP, 100, skill giám định thuật, vũ khí, linh thú, hỏa long lân. Sơ sinh, sau khi xem bảng thông tin trên khuôn mặt Mã Thiên bỗng trở lên nhăn nhó vô cùng. Hự, căn cốt 1 sao, làm ta đau lòng quá à, gocchuyenaudio.com. Mã Thiên cảm thán một câu sau đó hắn lại từ từ nhìn xuống hàng dòng ở cuối bảng. Ách, hắn giật mình không thôi. Hỏa long, lại là long, loài rồng truyền thuyết đây mà. Mặc dù hiện tại chỉ là sơ sinh nhưng nếu mình nuôi nó đến khi lớn thì không biết nó sẽ bá như thế nào nhỉ. Hắc hắc, Mã Thiên tỏ vẻ cười đắc ý, trong những bộ phim tiểu thuyết trước đây hắn xem thấy được loài rồng vô cùng bá đạo và trâu bò. Hiện tại hệ thống của mình vẫn chưa có cái gì nhỉ. Có lẽ về sau lên LV sẽ tự động xuất hiện thôi. Mà cái giám định thuật dùng để giám định các đồ vật thì phải. Hừm, để xem nào, Mã Thiên hướng phía hòn đá trước mắt khẽ nói. Giám định thuật, đinh, hòn đá nhỏ, được sinh ra từ cát bụi tự nhiên qua nhiều năm hình thành. Ồ ồ, cái này hay nè. Giám định này mà dùng để xem thông tin người khác thì có lợi phải biết. Ha ha, Mã Thiên ngồi đắc ý cười tủm tỉm một mình. Hừm, không còn gì để xem rồi, vậy mình thoát ra thôi. Nhấn vào cái nút X trên cùng này thì phải. Khi mà Mã Thiên vừa thoát khỏi hệ thống thì có một khung chữ hiện lên trước mắt. Đinh, xuất hiện nhiệm vụ tạp, người chơi có muốn nhận nhiệm vụ hay không? Mã Thiên mặt lại trở lên vui mừng tâu toét. Nhiệm vụ, cái này là nhiệm vụ. Chắc chắn sẽ có phần thưởng rất hậu hĩnh và có nhiều kinh nghiệm để giúp mình lên cấp. Phải xem thử mới được. Hắn lại cười tùm tìm tự sướng một mình, miệng khẽ nói. Mở nhiệm vụ, Mã Thiên vui mừng nói thẳng lua đinh, người chơi đã nhận nhiệm vụ cấp D, đi tìm đóa hoa kim lân 1 bông. Thời hạn 1 ngày, phần thưởng 1000 SP và một thanh kim đao hệ phong. Wow, là một thanh kim đao hệ phong. Lần này mình lãi to rồi, phải cố lên mới được. Hắn tự tin nói với mình. P.S. Bộ truyện này là chuyện đầu tiên ta viết nên mấy vị tiểu hữu đi qua nếu ta viết kém mong các vị thông cảm. Cách chương.